Hòa ly được chưa? Chương 4, 4, cầm thú a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm không mộng, một đêm ngủ ngon. Lộ Dĩ Khanh chỉ cảm thấy đêm nay chính mình ngủ đến cực hương cực trầm. Sáng sớm tỉnh lại khi lăn ở trong chăn ấm áp. Thậm chí còn có vài phần lưu luyến cùng không muốn rời. Thẳng đến nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đó là một gương mặt phóng đại của mỹ nhân. Hôm qua ký ức thoáng chốc thu hồi. Lộ Dĩ Khanh nhớ tới sự việc chính mình xuyên qua. Mơ hồ đầu óc cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Bất quá còn không đợi nàng lặng lẽ đứng dậy. Liền lại phát hiện một cái sự thật tương đối xấu hổ. Hai người cùng giường vậy mà ngủ mê. Không chỉ là trợn mắt liền đối diện Thẩm Vọng Thư. Trên thực tế một đêm qua đi, nàng không biết khi nào thế nhưng trực tiếp chen vào trong lòng ngực đối phương. Một móng vuốt còn đường đường chính chính ấn ở trên eo mỹ nhân. Đến nỗi Thẩm Vọng Thư đồng dạng ôm lấy cánh tay chính mình. Phút chốc bị Lộ Dĩ Khanh bỏ qua. Lộ Dĩ Khanh cũng không hoài nghi chính mình ngủ lúc sau đối phương làm cái gì. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình tư thế ngủ. Chính là như vậy, hào phóng, lúc sau ngủ trong lòng ngực ôm đến thứ gì đấy là bình thường. Từ đầu giường ngủ đến đuôi giường cũng không phải chưa từng có. Thậm chí còn có ngủ ở trên giường tỉnh ngủ ở dưới giường. Đều có khả năng phát sinh ở nàng trên người. Như vậy nửa đêm bị bên người người ôm lấy, cũng liền không có gì hiếm lạ. Chỉ là nhớ tới này đó. Lộ Dĩ Khanh khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Rồi sau đó nàng nhìn bên người Thẩm Vọng Thư tựa hồ còn không có tỉnh. Lại có một chút buồn rầu. Hai người ấp ấp ôm ôm như thế thân cận. Nàng muốn như thế nào mới có thể bất động thanh sắc đứng dậy rời đi a, đến nỗi đem người đánh thức. Lộ Dĩ Khanh cũng không tưởng lại như hôm qua bị sắc đẹp mê đến đầu óc choáng váng. Nàng còn phải đi thăm dò xuyên qua sau cái thân phận mới này. Cùng với tân bản đồ đâu. Ngủ đủ rồi Lộ Dĩ Khanh một lần nữa bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Mà này ý chí chiến đấu đang từ rời giường bắt đầu. Nàng thật cẩn thận dịch chuyển móng vuốt rời đi. Lại tiểu tâm cẩn thận đem Thẩm Vọng Thư tay cầm ra. Tiếp tục thật cẩn thận lui khỏi cái ôm ấp đối phương. Cũng không biết là Thẩm Vọng Thư ngủ đến đủ trầm. Vẫn là động tác của nàng xác thật đủ nhẹ. Này liên tiếp động tác xuống dưới. Thế nhưng không có đem đối phương bừng tỉnh. Thành công bò ra ổ chăn Lộ Dĩ Khanh thật dài thư xuất khẩu khí. Sau đó khóc không ra nước mắt phát hiện nàng tối hôm qua ngủ ở giường sườn. Nói cách khác, cũng chính là nàng muốn xuống giường nói. Thế tất liền phải từ Thẩm Vọng Thư trên người lật qua đi. Lộ Dĩ Khanh thật sâu nhìn Thẩm Vọng Thư trong chốc lát. Phát hiện, mỹ nhân ngủ say cũng vẫn là đẹp như vậy. Thậm chí nhiều xem hai mắt liền làm người có âu yếm xúc động. Cầm thú a ảo não nhẹ lầm bầm một câu. Rốt cuộc đánh vỡ một thất yên tĩnh. Ý thức được chính mình tưởng chút gì đó Lộ Dĩ Khanh lấy tay che mặt. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ sinh ra càn rỡ ý tưởng như vậy. Ảo não qua đi, nàng thở sâu hung hăng xoa nhẹ trên mặt, cũng không dám nhìn lại Thẩm Vọng Thư, mà là xám xịt bò đi giường đuôi phiên xuống giường, mang giày thay quần áo, đơn giản đem chính mình thu thập một lần. Lộ Dĩ Khanh rón ra rón rén đi ra ngoài, chỉ là rời đi Lộ Dĩ Khanh lại không phát hiện. Phía sau vẫn luôn có nói tầm mắt đuổi theo nàng. Thẳng đến nằm ở trên giường rốt cuộc nhìn không thấy cái gì. Thẩm Vọng Thư lúc này mới thu hồi tầm mắt. Một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bình tĩnh bộ dáng phảng phất chưa bao giờ tỉnh lại. Rửa mặt dùng bữa. Không có Thẩm Vọng Thư tại bên người. Lộ Dĩ Khanh tức khắc cảm giác tự tại hơn rất nhiều. Tự nhiên không phải bởi vì đối mặt mỹ nhân nuốt không trôi. Mà là ngắn ngủn một ngày thời gian. Nàng đã đối chính mình định lực cảm thấy tuyệt vọng. Thẩm Vọng Thư xác thật mỹ mạo. Nhưng trước khi Lộ Dĩ Khanh xuyên qua đều đã gặp qua mỹ nhân cũng đếm không hết. Mà nàng cho tới nay đều cảm thấy, đối mặt với mỹ nhân thưởng thức liền tốt hơn. Cho mỹ nhân một chút ưu đãi cũng là lẽ thường của đời người nha. Nhưng bị mê đến đầu óc choáng váng liền không phải như vậy hồi sự. Thời xưa, ở nhà riêng có đặt người canh cửa, giữ phận sự hỏi tên, họ, của khách đến thăm để đưa vào trình. Gọi là, hồi sự, hồi si, thiệt ra cũng không rõ trong đoạn này là như thế nào. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy, nàng lý trí vẫn là yêu cầu cứu vớt một chút. Cho nên tạm thời trong tâm cũng sinh ra trốn tránh. Vì thế nàng không có kêu Thẩm Vọng Thư rời giường. Cũng không có chờ nàng dùng bữa. Lúc sau càng không có chờ nàng liền đi ra cửa. Lang quân, ngài hôm nay muốn hướng đến nơi nào? Mới ra cửa phòng, Lộ Dĩ Khanh liền gặp được canh giữ ở ngoài cửa với tiền. Kiến thức quá so với tiền càng. Tả môn, Thẩm Vọng Thư sau. Lộ Dĩ Khanh xem tại với tiền phòng bị tựa hồ cũng hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy nàng nhấp môi liếc với tiền liếc mắt một cái. Vẫn là đáp, không đi nơi nào, liền ở trong phủ đi dạo. Với tiền nghe vậy không nói cái gì nữa, mà là tự giác đi theo Lộ Dĩ Khanh phía sau. Lúc này Lộ Dĩ Khanh cũng không lại cho hắn lui. Hai người một trước một sau đi ra Lộ Dĩ Khanh khoảng sân lớn. Sau đó dọc theo đường tối hôm qua Thẩm Vọng Thư mang nàng đi. Một lần nữa đem tòa nhà đi dạo một lần. Chỉ là cùng tối hôm qua bất đồng chính là Lộ Dĩ Khanh hôm nay không chỉ có là tới nhận rõ đường đi. Nàng thuận tiện còn muốn đem bên người với cái mối quan hệ nắm rõ một lần. Nghe nói cổ đại đại gia tộc dân cư đều không ít. Tuy rằng tối hôm qua chỉ có các nàng hai người cùng nhau ăn cơm. Nhưng lớn như vậy tòa nhà còn không biết ở bao nhiêu người đâu. Ôm tâm tư như vậy, Lộ Dĩ Khanh một đường đi đi dừng dừng, một đôi mắt càng là không ngừng nghỉ khắp nơi quan sát. Phàm là nàng nhìn như là có người thường trụ địa phương, liền hơi dừng lại bước chân, đi theo nàng phía sau với tiền liền sẽ tự giác vì nàng giới thiệu. Tuy rằng thực phương tiện, nhưng đối phương như vậy biết gì nói hết, quả nhiên cũng rất kỳ quái đi. Lộ Dĩ Khanh trong lòng chửi thầm, nhưng cũng không có ngăn lại với tiền. Chỉ là một đường đi tới hai người đi ngang qua rất nhiều địa phương. Lộ Dĩ Khanh cũng dừng lại không ngừng một hồi. Cũng không biết vì sao, với tiền giới thiệu nàng liền không nghe thấy một cái về chủ nhân. Thẳng đến hai người đi vào chủ viện. Lộ Dĩ Khanh chẳng sợ không rõ ràng lắm cổ kiến trúc quy hoạch. Cũng đã nhận ra cái này sân bất đồng. Với tiền rốt cuộc nói. Lang quân, chủ viện hôm nay chúng ta cũng đừng vào. Gia chủ trước đó vài ngày đi Tây Bắc đi thương. Ít nói còn phải nửa tháng mới có thể trở về đâu. Hiện giờ viện này cũng không có đứng đắn chủ nhân. Ngài lúc này qua đi cũng không thích hợp. Đi rồi sau một lúc lâu. Rốt cuộc nghe được một cái tin tức hữu dụng, Lộ Dĩ Khanh tức khắc đánh lên tinh thần, đem lời này lặp lại nhấm nuốt một phen. Đầu tiên xem với tiền đám người thái độ, nàng hẳn là nhà này là thiếu chủ, mà gia chủ liền nên là phụ thân nàng. Tiếp theo gia chủ đi Tây Bắc kinh thương, như vậy này lộ ra hơn phân nửa là thương nhân nhà không chạy. Cuối cùng với tiền nói chủ viện lúc này không cái đứng đắn chủ tử nàng không nên đi. Kia thuyết minh trong viện không phải không ai. Chỉ là không có cách thấy nàng. Có lẽ là tiểu thiếp di nương linh tinh nhân vật của phụ thân nguyên chủ đi. Liền không biết nàng này nữ giả nam trang sau lưng. Phụ thân của nguyên chủ có biết hay không? Hay hoặc là việc này bản thân chính là hắn một tay kế hoạch. Lộ Dĩ Khanh nghĩ vậy một đường đi qua rất nhiều khoảng sân tinh xảo. Lại không có một chỗ chân chính người ở. Trong lòng ẩn ẩn suy đoán cái này gia tộc có lẽ là xuống dốc. Ít nhất có thể là nhân khẩu điêu tàn. Như vậy thương hộ nhà vì truyền thừa. Làm nàng nữ giả nam trang cũng là có khả năng. Các loại ý niệm ở trong đầu bay nhanh dạo qua một vòng nhỏ. Hiện thực cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Lộ Dĩ Khanh cuối cùng nhìn chủ viện liếc mắt một cái. Quả nhiên cũng không có ý tứ tiến lên. Nàng nghe xong với Tiền nói. Nâng bước tiếp tục về phía trước. Lộ ra rất lớn. Tối hôm qua bị Thẩm Vọng Thư nắm đi rồi một vòng rất mệt. Hôm nay mang theo với Tiền nghiêm túc đi một hồi đồng dạng cũng rất mệt. Bất quá chờ đem toàn bộ tòa nhà đều đi qua một lần. Cũng không phát hiện trong nhà cái chủ nhân thứ tư. Lộ Dĩ Khanh trong lòng cũng đối nhà này đại khái tình huống có cái hiểu biết. Trừ bỏ một cái tức phụ mình tiện nghi quang minh chính đại nhặt được. Lại nhặt được cái tiện nghi phụ thân nguyên chủ. Không có bên thân nhân. Nguyên chủ thân thích, quan hệ cũng không phức tạp. Như vậy khá tốt. Nếu không thật như là cổ đại thường thấy đại gia tộc như vậy. Huynh đệ tỉ muội thúc bá cô thẩm thấu làm một đống. Không nói đến lục đục với nhau. Nhận thức người đều là cái vấn đề. Nàng chính là tưởng lừa gạt đều lừa gạt không hơn đi. Lộ Dĩ Khanh lại nói bóng nói gió hỏi với Tiền vài câu. Đối phương cũng tất cả đều biết gì nói hết. Hơn phân nửa chứng thực nàng suy đoán. Bởi vì vừa đi đi dừng dừng. Còn có với Tiền ở bên giải thích. Lộ Dĩ Khanh hôm nay đi này một chuyến lại là so tối hôm qua mất càng nhiều thời gian. Chờ nàng một chuyến đi xong. Thời gian đã là tới rồi buổi trưa. Nói cách khác toàn bộ buổi sáng thời gian đều bị nàng hao ở mặt trên này. Lộ Dĩ Khanh ngược lại cũng không cảm thấy không đáng giá. Rốt cuộc vì an ổn sống tới già. Thăm dò tình huống thời gian là không thể tình. Chỉ là trở về khi nàng bỗng nhiên đối với Tiền nói. Với Tiền ngươi tên này nhưng thật ra lấy được không tồi. Với Tiền dư tiền, khi nào cũng không thiếu tiền. Lộ ra chỉ là thương nhân. Lộ ra hạ nhân tự nhiên cũng là yêu tiền. Với Tiền nghe vậy cũng không cảm thấy không có gì không tốt. Ngược lại cười đến vui vẻ. Bất quá ngay sau đó, Lộ Dĩ Khanh lại quay đầu lại hỏi với Tiền một câu. Bất quá với Tiền này, làm gã sai vặt đều giống ngươi như vậy nói nhiều sao? Với Tiền nghe được lời này giật mình, thực mau lĩnh hội lại đây. Trên mặt vui vẻ tươi cười trở nên bất đắc dĩ. Nhưng lang quân yêu cầu biết cái gì thì nói đó nha. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này, đồng tử chợt co rụt lại. Đồng thời trong lòng cũng hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng khoanh tay mà đứng. Giấu ở phía sau tay áo rộng chung tay nắm chặt thành quyền. Trên mặt lại còn giả vờ một bộ dáng chấn định. Hơi hơi híp mắt. Vì cái gì nói như vậy? Với Tiền trên mặt nét bất đắc dĩ càng đậm. Hắn khó được ngẩng đầu đối thượng Lộ Dĩ Khanh đôi mắt. Ngữ khí phức tạp. Bởi vì lang quân luôn là sẽ quên một ít việc. Cũng luôn là sẽ yêu cầu người nhắc nhở. Trong nhà mỗi người đều biết đến. Lộ Dĩ Khanh, này cái gì lý do? Thực sự có người tuổi còn trẻ mà đều cũng có bệnh tuổi già như thế. 3 ngày 2 đêm quên sự việc yêu cầu người tùy thời nhắc nhở sao? Lộ Dĩ Khanh khiếp sợ qua đi. Thậm chí theo bản năng duỗi tay sờ sờ đầu mình. Rất sợ nguyên chủ đầu óc thực sự có tật xấu. Sẽ liên lụy đến nàng lúc xuyên qua. Bất quá sờ tới sờ lui. Đều là cái đầu bình thường cũng không có bị lõm nha. Nàng lại có thể lấy ra cái gì tới đâu. Bất quá xem với Tiền kia bộ dáng lời thề son sắt. Nguyên chủ có lẽ thực sự có mất trí nhớ tật xấu. Một lần nữa khi trở lại tiểu viện. Lộ Dĩ Khanh tâm tình phức tạp cực kỳ. Mãi đến khi đầu óc đều nghĩ nguyên chủ thường xuyên có tật xấu mất trí nhớ. Lộ Dĩ Khanh nghĩ đến chính mình xuyên qua sau không có thể kế thừa đến ký ức. Lại nghĩ đến chính mình có thể mượn này tỉnh bớt đi nhiều rắc rối. Nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá có như vậy tiền bệnh. Lộ Dĩ Khanh lại hỏi thăm cái gì đều không có kỳ quái. Ngẫu nhiên thất thố cũng có thể mượn việc này che giấu. Nàng trạng thái tâm lý căng chặt rõ ràng lơi lỏng xuống dưới. Mà đúng là bởi vì này một phần lơi lỏng. Lộ Dĩ Khanh khi trở về lại là đã quên tồn tại của Thẩm Vọng Thư. Thế cho nên khi nàng trở về phòng nhìn thấy đối phương, thân thể lập tức liền cứng trở lại rồi. Đối mặt Thẩm Vọng Thư, nàng mặc danh sinh ra rất nhiều không biết theo ai tới. Lúc này Lộ Dĩ Khanh đã ý thức được nguyên chủ khả năng để lại cho nàng ảnh hưởng. Lại nhìn đến Thẩm Vọng Thư, nàng bỗng nhiên liền minh bạch chính mình này hai ngày liên tiếp thất thố nguyên nhân. Tám phần vẫn là nguyên chủ lưu lại di chứng, hoặc là nói là thân thể bản năng, mà Lộ Dĩ Khanh chính nghĩ như vậy. Thẩm Vọng Thư cũng đã nhận ra nàng trở về, không chút để ý ngước mắt nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau gian, Lộ Dĩ Khanh trái tim nhỏ vẫn là không biết cố gắng nhảy nhót. Tốt xấu lần này có chuẩn bị tâm lý, Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc không lại bị sắc đẹp hồn mê đầu óc, nàng miễn cưỡng gợi lên khóe môi cười cười. Ngươi dậy rồi sao? Thẩm Vọng Thư nghe vậy lại là cười. Buồn cười lại bất đắc dĩ cười. Mặt trời đã lên cao thế. A Khanh cảm thấy ta như vậy lười biếng sao? Lộ Dĩ Khanh chớp chớp mắt. Ý thức được chính mình lại nói sai lời nói. Vì thế vội vàng rời đi đề tài. Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Thẩm Vọng Thư cũng không gạt nàng. Tùy tay điểm điểm đặt ở trong tầm tay án kỷ thượng một chồng thiệp. Đáp, đây là sáng nay mới vừa đưa tới thiệp. Ta trước nhìn một cái. Nói xong rút ra trong đó một phong đưa cho Lộ Dĩ Khanh. Tương Vương phủ thiệp mời cũng đưa tới. Ngươi chớ có đã quên việc này. Lộ Dĩ Khanh, yên lặng tiếp nhận thiệp mời. Lộ Dĩ Khanh không biết nguyên chủ quên không quên. Nhưng nàng dù sao là không biết cái gì Tương Vương phủ. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nhà nàng không phải thương nhân xuất thân sao? Cổ đại sĩ nông công thương giai cấp rõ ràng. Hơn nữa nàng xem người này đinh điêu tàn bộ dáng còn tưởng rằng Lộ ra xuống dốc. Nguyên lai lại vẫn cùng Vương phủ đắp quan hệ. Còn có thể đến đối phương tự mình đưa thiếp tương mời. Loáng thoáng. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy này phong thiệp mời có lẽ cũng không đơn giản. Cách chương.